Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, giải quyết tốt hậu quả sau. Ba càng cầu gấp đôi vé tháng, Tả Đại Quyền nắm lên ống nhòm, hướng thủ hạ ngón tay phương hướng nhìn lại, tức thì toát ra khiếp sợ thần sắc, nay muộn liên tiếp từng nhóm một người chạy tới. Đã để hắn phi thường chấn động lay động, bây giờ lại có người nhiều như vậy qua đây, lẽ nào cũng phải cần trộn lẫn đến trong chém giết, là đường tu nhân, vẫn là tinh khoát nhân. Tên kia đại hán trung niên nói ra, lão bản, người xem ở giữa chiếc kia phòng xa, hình như là hám A Chát Xe. Tả Đại Quyền sững sờ, trong giây lát toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Mở miệng nói ra, không sai, chính là hám A Chát Xe. Loại này phòng xa ở toàn bộ Bangkok chỉ có như thế một chiếc. Nhưng là, hám A Chát làm sao chạy đến nơi đây? Lấy bản lãnh của hắn, căn bản là không có tư cách trộn lẫn vừa mới cái loại này chiến đấu a. Đại hán trung niên nói ra, hám A Chát có thể hay không phải hướng về phía những người đó tới. Mà là nhằm vào lấy chúng ta tới. Tả Đại Quyền sâu nhíu, tỉ mỉ suy tính 2 phút, lúc này mới lắc đầu nói ra, không quá có thể, chúng ta thiếu hám A Chát tiền còn chưa tới kỳ, hắn sẽ không ở không có bắt được tiền thời điểm làm khó dễ chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cùng hám A Chát không có gì ân oán, hắn không có lý do ở vào thời điểm này đến tìm ta. Nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định cùng vừa mới chém giết những người đó có chút liên lụy. Hơn nữa phải cùng đường tu không có liên lụy. Vì sao? Cái kia đại hán trung niên mê hoặc đạo. Tả Đại Quyền nói ra, như đường tu cùng hám A Chát có giao tình rất sâu. Chỉ sợ hắn lén lút đi tới Bangkok chi về sau, liền không cần tới chúng ta nơi đây ẩn núp. Ở toàn bộ Bangkok, hám A Chát mới là đương chi không thể địa hạ thế lực long đầu. Hắn an bài địa phương, sợ rằng so với chúng ta nơi đây bí mật hơn, an toàn hơn, ra vườn cửa chính, làm hơn 10 chiếc xe chậm rãi dừng hạ về sau. Ở giữa chiếc kia phòng xa bên trong hám A Chát nơi tay hạ mở cửa xe về sau. Từ bên trong đi ra. Khi hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt về sau, thần tình hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Thiên, ngày, a, ta ngày hôm qua tới nơi này thời điểm, nơi đây còn rất tốt, làm sao hiện tại biến thành cái này quỷ dáng dấp? Nơi đây sẽ không bị tổ chức khủng bố cho tập kích chứ? Có thể coi là bị lựu đạn oanh tạc, cũng sẽ không thảm thành cái dạng này a. Một vị người xuyên Âu phục màu đen, khóe miệng có một đạo đao ba đại hán la thất thanh đảo. Hắn cái kia đôi con mắt thì dường như giống như gặp quỷ. Miễn bàn có bao nhiêu chấn động lay động, hám A Chát chân mày một cái, trầm giọng hỏi, người là nói ngày hôm qua nơi đây còn rất tốt. Hôm nay lại trở thành cảnh tượng này. Không sai, vị đại hán kia gật đầu nói ra. Ngày hôm qua thật sự rất tốt, hiện tại lại trở thành phế tích. Hám A Chát đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước. Hắn đã ý thức được, bà, đem, Tả Đại Quyền nơi đây biến thành phế tích người. Phải là đường tu cùng tinh khoát bọn họ chém giết chi sau tạo thành kết quả. Hắn nguyên bản là biết đường tu rất mạnh, cũng biết tinh khoát chính là Hắc Vu gia tộc tu luyện già. Cũng có rất mạnh thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cường đại đã vượt xa tưởng tượng của mình. Chẳng qua, nơi đây đều bị phá hủy thành cảnh tượng này, bọn họ chém giết kết quả thế nào? Rốt cuộc là đường tu cùng tinh luân thắng, vẫn là tinh khoát thắng. Hiu, chấm ngoặc kép, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hám A Chát đám người trước mặt. Theo từng cái họng súng đen nhánh nhắm ngay người đến, đối phương cũng không có sợ hãi chút nào. Trầm giọng hỏi, ai là hám A Chát? Hám Chát giơ tay lên ngăn lại thủ hạ, bước ra nói ra, ta chính là Hám A Chát, các hạ là ai? Tên kia người xuyên áo bào màu đen, trong tay nắm lấy hắc sắc pháp trượng thanh niên trầm nói rằng, ta là Tinh Luân thiếu gia người, Đường tiên sinh cùng chúng ta ra thiếu gia đã dẫn người đuổi theo giết Tinh Khoát cùng những địch nhân khác, Đường tiên sinh để cho ta lưu lại chờ ngươi, nói là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Truy sát, Hám Mặc Chát trong nháy mắt minh bạch, sợ rằng Đường Tu cùng Tinh Khoát giữa chém giết, chắc là Đường Tu lấy được thắng lợi. Nguyên nhân đây, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần tôn kính, cười hỏi, không biết Đường tiên sinh có gì phân phó. Thanh niên nói ra, Đường tiên sinh nói, bọn họ ở chỗ này cùng Tinh Khoát nhân chém giết, bả đem nơi đây biến thành phế tích, thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên, hắn hy vọng Hám A Chát tiên sinh có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả sau. Bả đem nơi này tất cả thi thể toàn bộ thiêu hủy, đồng thời bả đem cái này ra vườn tiến hành trùng kiến. Còn Tả đại quyền bên kia, còn hy vọng Hám A Chát tiên sinh có thể hỗ trợ giải thích một cái. Trùng kiến ra vườn tiền, Đường tiên sinh xảy ra. Hám A Chát rốt cuộc hiểu rõ Đường Tu ý đồ, nụ cười trên mặt càng đậm, lãng nói rằng, xin truyền cáo Đường tiên sinh, ta và cái này ra vườn lão bản Tả đại quyền có vài phần giao tình. Hắn tự nhiên sẽ bán cho ta cái mặt mũi, còn những thi thể này, ta lập tức trên, lên, phái người xử lý, ngoài ra, trùng kiến ra vườn vấn đề liền giao cho ta. Không cần Đường tiên sinh bỏ tiền, coi như là ta đưa cho Đường tiên sinh thủ thắng quà tặng. Thanh niên gật đầu nói ra, ta sẽ đem ngươi lời nói từ đầu chí cuối chuyển cáo cho Đường tiên sinh. Như vậy, phiền phức chư vị, ta còn muốn cùng những người khác hội hợp. Trước hết cáo từ, Hám A Chát gật đầu, nhìn thanh niên thần tốc ly khai, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hắn cất tiếng cười to nói, tốt, phi thường tốt, cũng bắt đầu làm việc đi. Bả đem nơi này thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm ra Tả đại quyền số điện thoại, đã gọi đi, mấy cây số bên ngoài, tòa kia cao mấy chục mét tháp nước lên. Tả đại quyền đang ở đi qua ống nhòm quan sát đến Hám A Chát. Liền nghe được y phục trong túi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện thoại, Hám A Chát hiện tại cũng đang gọi điện thoại. Hắn, chấm ngoặc kép, Tả đại quyền theo y phục trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Tức thì chân mày thật sâu nhăn lại. Trầm nói rằng, quả nhiên là Hám A Chát. Hắn gọi điện thoại cho mình, đến cùng có mục đích gì? Người đàn ông trung niên nói ra, lão bản, bây giờ lúc này, không tiếp là được. Tả đại quyền trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, không tiếp không tốt, hơn nữa Hám A Chát cũng không biết chúng ta hiện tại ẩn thân chi chỗ. Cho nên coi như nghe, lộng tinh tường mục đích của hắn cũng tốt. Nói xong, hắn trực tiếp ấn nút tiếp nghe, cười nói, Hám A Chát tiên sinh, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, không biết có gì muốn làm. Hám A Chát nói ra, Tả đại quyền, ta bây giờ đang ở ngươi gia viên ngoại mặt, như ngươi dễ dàng, lập tức qua đây thấy ta. Tả đại quyền trầm mặc xuống, cười khổ nói, Hám A Chát tiên sinh, ngươi đã ở ta gia viên ngoại mặt, nên biết ta nơi ấy chuyện gì xảy ra tình. Hiện tại nơi ấy giống như là địa ngục, ta cũng là trước giờ phát giác ra, mới mang theo ta thủ hạ trốn thoát, hiện tại để cho ta quá khứ, đây không phải là muốn cái mạng già của ta nha. Hám A Chát hừ lạnh nói, hắn không tin tưởng Đường tiên sinh tại sao muốn bả đem chiến trường chọn ở ngươi nơi đây, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta qua cũng không phải là gây sự với ngươi, mà là chịu đến Đường tiên sinh ủy thác, giúp hắn giải quyết tốt hậu quả sau. Như ngươi không có xuất hiện ở trước mặt ta, lấy sau cái này ra vườn chính là của ta. Bang Đường Tu, Tả Đại Quyền thần sắc khẽ động, tức thì toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn muốn bất minh bạch, nếu Đường Tu nhận thức Hám A Chát, xem ra còn có giao tình tốt, vì sao hắn muốn đi theo nữ nhi đi tới chính mình trong? Muốn chính mình trong giấu kín. Chờ một chút, Tả Đại Quyền đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng hiện ra. Trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại, Hám A Chát đích thật là Bangkok địa hạ long đầu, nhưng hắn quá nhiều người, lòng bàn tay hạ tự nhiên cũng là ngư long hỗn tạp. Đường Tu sợ Hám A Chát nhân bán đứng hành tung của hắn, cho nên mới tìm được chính hắn một người không liên hệ chứ. Muốn tinh tường điểm này, hắn âm thầm hối hận phía trước mình tại sao liền cự tuyệt Đường Tu. Hắn giọng một cái về sau, hắn mở miệng nói ra, Hám A Chát tiên sinh, ngày trước chờ ta vài chục phút, vài chục phút ta là có thể chạy tới trước mặt ngài. Thật không dám giấu giếm, Đường Tu Đường tiên sinh cùng ta nữ nhi có giao tình tốt. Nếu là hắn ủy thác ngươi hỗ trợ, ta đây cũng có thể hỗ trợ mới đúng. Hám A Chát đáy mắt hiện lên một đạo khó chịu thần sắc. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên cùng Tả Đại Quyền nữ nhi có giao tình tốt. Xem ra, lấy sau cùng hắn kết giao, phải cải biến phương thức. 5-6 cây em bên ngoài, Đường Tu mang theo đại đội nhân mã rốt cục chạy tới. Chứng kiến Đường Ám trào máu tràng diện, hắn trong ánh mắt sát cơ càng đậm, thậm chí điều khiển cái kia bà. Đem, thần kiếm. Dường như nhanh như tia chớp hướng đối phương đánh tới. Cho ta bày binh bố trận, nhất định chảm cho ta tẫn giết sạch. Thần kiếm huyễn hóa thành thiên vạn đạo kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp hướng Tử Thiện Phật Sư một nhóm 7 người nghiền ép lên đi. Lần này Đường Tu không có giữ lại thực lực, ở thiên vạn đạo kiếm ảnh sao thời khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở 100 mét cao khoảng không. Theo các loại thần thông pháp quyết thi triển, khắp nơi thiên hỏa diễm không ngừng hình thành, bả, đem, phương viên mấy cây số bên trong phạm vi đều cho bao phủ. Từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, không ngừng ở trong biển lửa xuyên toa, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, 8 miếng trận bàn bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Cực nhanh ném mạnh đến 8 cái phương vị. Cùng này đồng thời, hắn mượn quốc lộ ngã tư đường, còn có cây cối chung quanh, đèn đường, cùng với bên trái không xa chỗ cái kia nho nhỏ hồ nhân tạo. Bố trí ra, bát hoang lục hợp đại trận, từng đạo trận văn, theo phong cách cổ xưa rườm rà phù văn hình thành, thần tốc luyện thành một mảnh, điều điều giao thoa phù văn đường nét, tản ra như có như không năng lượng ba động. Vẻn vẹn mười mấy giây, ở Tử Thiện Phật Sư bọn người không có lao ra biển lửa thời khắc, liền đã bố trí ra. Kim Sư, theo bát hoang lục hợp đại trận bị kích hoạt, triệt để bả, đem, chu vi mảnh thiên địa này bao phủ ở về sau. Đường Tu trầm giọng quát lên, Kim Sư trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Cung kính nói ra, lão bản, ngài có gì phân phó? Đường Tu nói ra, ngươi đi theo ta mấy ngày này, đã từng xem qua không thiếu ta xem qua điển tịch, tự liền ta sáng tác mười mấy loại phong thủy đại trận, cũng có nghiên cứu, nói cho ta, trước mắt cái này phong thủy đại trận tên gì? Kim Sư ngẩn người, hắn tuy là nghiên cứu không thiếu liên quan tới trận pháp nội dung, nhưng lại căn bản là bố trí không ra trận pháp, càng là rất thiếu ở trong hiện thực chứng kiến trận pháp. Lập tức, quanh hắn vòng quanh bát hoang lục hợp đại trận vòng vo hơn 10 quay vòng. Hao phí tới tận vài chục phút, lúc này mới mang theo vài phần thử thăm dò. Lão bản, đây cũng là bát hoang lục hợp đại trận chứ? Ta xem trọng mấy chỗ trận văn lộ tuyến, còn có phù văn câu. đều vô cùng tương tự. Đường Tu gật đầu nói ra, tốt, ngươi có thể nhận ra cái này trận pháp, độc thân tiến vào trong trận, nên có thể tiến hành thuận lợi ám sát chứ. Ta có thể, Kim Sư chăm chú gật đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.